Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thứ 144 chương ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Dù sao, Dạ Quân Lăng thế nhưng hắn duy nhất thân đệ đệ a. Vừa nghĩ tới chính mình thân đệ đệ đã gặp bất trắc, Dạ Quân Minh đau lòng như ma, kia giấu ở trong ống tay áo mặt hai tay. Càng ngũ chỉ nhập thịt, vẫn không biết đau, kia tuấn mỹ trên khuôn mặt mạt, mày kiếm nhíu chặt, trán gian đều là lo lắng vẻ ngưng trọng, kia chặt mân thành một đường thẳng môi mỏng, càng cho thấy kỳ chủ nhân phẫn nộ vẻ, môi mỏng mở ra, kia thanh âm lạnh như băng, cơ hồ là theo Dạ Quân Minh kẽ răng lộ ra, lập tức điều tra lần này ám sát sự tình, bất kể là ai, giết không tha, ngoặc kép chấm chấm. Đêm đã khuya, ban ngày còn là dương quang chiếu khắp, lúc này, lại là mây đen rậm rạp, chỉ thấy, ở đó đen kịt bầu trời trên, kia nồng hậu mây đen, càng đông nghịt áp ở không trung, kèm theo từng đợt tiếng sấm tia chớp, có thể dùng bầu trời đêm nhìn qua, dường như một cái mở miệng rộng, dục cắn nuốt toàn bộ thế giới ma quỷ tựa như, rất là làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, ở kinh thành mỗ hẻo lánh trong nhà mạt, một vóc người hân lớn lên nam tử, chính lười lười ngồi ở trên ghế quý phi, xuyên qua kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ, nhìn bên ngoài đông nghịt bầu trời, nam tử thập phần yên tĩnh, dường như phi thường hưởng thụ này tất cả tựa như, nam tử mặc dù liền như vậy yên tĩnh ngồi ở trên ghế quý phi. Chỉ là, kia cùng sinh đều tới tà mị khí tức, cũng đã vô cùng nhuần nhuyễn cho thấy tới. Gió đêm từ từ, thổi bay nam tử kia cơ hồ cùng bóng đêm dung cùng một chỗ màu đen áo mãng bào. Đem nam tử phụ trợ khí phách tà mị, kia một mặt điêu khắc tinh xảo mặt nạ, đem nam tử khuôn mặt đô hoàn toàn che ở. Tùy thời như vậy, kia lộ ở trong không khí, kia đường nét hoàn mỹ cằm, lại đem nam tử sấn được tăng thêm mị lực. Nam tử này, thật giống như ban đêm xinh đẹp nở rộ anh một thúc tựa như. Quả nhiên là hồn siêu phách lạc, lại cắn cốt chí mạng. Nam tử cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, thẳng đến một lúc lâu sau, một mặt giống như quỷ mị bán hắc y, liền nhảy qua tường cao. Tiểu im lặng sắc đi tới nam tử phía sau, hắc y nhân đi tới nam tử phía sau, lập tức một mực cung kính quỳ xuống, dù cho không có xoay người đi nhìn, nam tử đã nhận thấy được tất cả, đôi môi mở ra. Kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, liền chậm rãi tại đây đêm đen nhánh vang lên, sự tình làm được như thế nào? Nam tử mở miệng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, lại dường như một vò lâu năm rượu ngon tựa như, thập phần thuần hậu cảm tính. Nhưng mà, nghe tới nam tử lời này hậu, nguyên bản đơn đầu gối quỳ ở nơi đó hắc y nhân. Không khỏi mặt cúi thấp bàng, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hồi bẩm chủ tử, nhiệm vụ lần này, thất bại, cái gì, nghe thấy hắc y nhân lời, nguyên bản lười lười ngồi ở trên ghế quý phi nam tử. Không khỏi xoay người ngồi dậy, sau đó quay đầu, hướng phía hắc y nhân trên người nhìn lại, đêm đã khuya, nam tử đưa lưng về phía tia sáng, làm cho người ta thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Tuy là như thế, hắn kia sắc bén lạnh lùng như đao ánh mắt. Còn là làm cho không người nào pháp lờ đi. Hắc y nhân thấy vậy, sợ đến hổ khu chấn động, lập tức cúi đầu một năm một mười, đem hôm nay sự tình nói ra. Hồi bẩm chủ tử, nguyên bản lần này nhiệm vụ phi thường thuận lợi, chúng ta đạt được thám tử hội báo, liền lập tức dẫn người mai phục tại Nguyệt Lão Miếu Hậu Sơn Sử. Ở đó cái cầu hoàng đế bọn họ hướng Hậu Sơn xuống núi thời gian. Liền ra tập kích, ai biết, ở thuộc hạ đối cái kia cổ hoàng đế đầu ra ám khí lúc. Long nhi nàng lại đột nhiên hướng phía cái kia cổ hoàng đế nhào tới. Vì cái kia cổ hoàng đế đỡ kia ám khí, cái gì? Người nói Long nhi nàng bổ nhào tới cứu Dạ Quân Minh. Nghe thấy hắc y nhân lời, nam tử con ngươi đen một sinh, con ngươi trung tẫn là không dám tin tưởng vẻ. Tuy thấy không rõ lắm nam tử biểu hiện trên mặt. Hắc y nhân còn là theo nam tử trong giọng nói mặt. Nghe ra hắn không dám tin tưởng và chấn động. Bất quá, cũng không trách hắn hội chấn động. nếu là thay đổi những người khác nói với hắn, Long Nhi nàng sẽ vì cái kia cổ hoàng đế, lấy thân ngăn trở ám khí. Hắn cũng là không tin, thế nhưng bây giờ, kia thế nhưng tận mắt nhìn thấy. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Long Nhi nàng cùng chủ tử quan hệ, trong lòng nghi hoặc kinh ngạc, kia mang theo dò hỏi ánh mắt, không khỏi hơi giơ lên, hướng phía ngồi ở trên ghế quý phi nam tử nhìn lại. Chỉ thấy nam tử chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Không nói một lời, còn giống như ở vì chuyện này chấn động, còn là ở suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Hắc Y Nhân cũng không dám mở miệng nói cái gì, chỉ là yên tĩnh quỳ ở nơi đó. Thẳng đến một lúc lâu, mới thấy nam tử mở miệng nói, đi xuống đi. Nghe thấy nam tử lời này, Hắc Y Nhân cũng chưa từng nói thêm cái gì, liền lập tức đứng lên, sau đó dường như đến lúc bình thường, tiểu im lặng sắc ly khai. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng, lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng, một đạo tiếng sấm ầm ầm vang lên, kia thật lớn tiếng sấm, âm lượng to lớn, có thể dùng toàn bộ đại địa đô vì chi nhất chấn. Còn có kia thật lớn tia chớp, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đô chém thành hai khúc tựa như. Rất là làm cho người ta sợ hãi, kia lượng bạch tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại địa, cũng đem nam tử con ngươi trung nghi hoặc vẻ kinh ngạc. Vô cùng nhuần nhuyễn bộc lộ ra đến, nam tử chậm rãi theo trên ghế quý phi đứng lên, sau đó dẫm trầm ổn bước tiến, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, con người đen thiếu nhìn phương xa, như là nhìn kia mưa tầm tã mưa to, lại hình như xuyên qua kia mưa tầm tã mưa to, nhìn về phía địa phương khác tựa như. Sau một lúc lâu, nam tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, kia băng lãnh thanh âm trầm thấp, không khỏi lại trong bóng đêm dập dờn. Long Nhi, ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, đương Lạc Đồng Đồng lo lắng chuyển tỉnh lúc, chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng bừng đau xót, hình như có ngàn vạn cây kim, đang không ngừng thứ nàng tựa như, kia khó chịu đau nhức, nhượng Lạc Đồng Đồng mày nhíu chặt, hận không thể chính mình lại đã bất tỉnh quên đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên tai lại truyền đến Thúy Nha kia hoan thiên hỉ địa thanh âm ni, nha. Nương nương, người rốt cuộc tỉnh, ngự y, mau a, nương nương tỉnh, theo Thúy Nha kia đầy vui mừng kích động thanh âm, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp hơi một xinh, kia hơi hiện ra mắt nhập nhèm nghi hoặc đôi mắt đẹp càng chậm rãi nhìn chung quanh một chút bốn phía. Khi thấy này cổ kính, hoa lệ vô cùng gian phòng, trên mặt hơi sững sờ. Này không phải là của nàng gian phòng sao? Nàng trở về lúc nào? Còn có, nàng phía sau lưng vì sao như vậy đau? Bởi vì vừa tỉnh lại, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn loạn. Cái gì đâu nghĩ không ra, chỉ là nhìn Thúy Nha khi đó mà kích động vui mừng. Lại bí mật mang theo lo lắng lệ quang khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc Đồng Đồng mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, Thúy Nha, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lạc Đồng Đồng mở miệng, sau khi nói xong lời này, mới giật mình cảm thấy đến, thanh âm của mình, như vậy khàn khàn, hình như bị người kháp cổ con vịt tựa như, khó nghe cực kỳ. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng mình cũng bị thanh âm của mình khiếp sợ tới. Trong lòng chính nghi hoặc, đột nhiên, một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng nói, liền từ Lạc Đồng Đồng bên cạnh vang lên, người đã mê man một ngày một đêm, trước uống chén nước thấm giọng nói. Nghe thấy này trầm thấp khàn khàn mà quen thuộc tiếng nói. Lạc Đồng Đồng lập tức quay đầu nhìn lại. Hết chương.